Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 412, Hắc Liên Hoa giới giải trí 44. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo. Bộ phim, chỉ là lúc ấy, mới chiếu một ngày đã thu hút người xem rất đông. Dù người xem chủ yếu tới để mắng diễn viên nữ hai. Làm cho số lượt view tăng lên khá tốt. Ôn Bạch Nguyệt gần đây cũng đi vào giới nghệ sĩ. Quân Tử Lâm lợi dụng quyền thế cấp cho Ôn Bạch Nguyệt kịch bản không tệ. Còn có mấy cái quảng cáo. Tuy rằng Ôn Bạch Nguyệt kém xa các minh tinh hạng nhất. Nhưng giữa một đám người mới, thì cô ta đúng là xuất sắc. Trên mạng vẫn như vậy. Các nhóm kéo đi xem phim Ôn Bạch Nguyệt thì thổ lộ tình yêu. Đi xem phim Hạ Diệc Sơ diễn thì chửi bới tiểu tam linh tinh các loại. Cũng không phải ai cũng như nhau. Vài người trung lập, không thường dạo Weibo, nghiêm túc xem nội dung phim, rating bộ phim lên cao mãnh liệt, thế là công ty phát hành quyết định chiếu một tuần 2 tập phim. Bộ phim chiếu tới tập thứ 9, bỗng nhiên có một bài viết bình luận khen ngợi bộ phim này phát trên mạng. Sau đó, liên tiếp các cư dân mạng đều thể hiện cái nhìn của mình đối với phim này. Không chỉ tán thưởng phim mà còn đặc biệt chú ý diễn xuất của Hạ Diệc Sơ. Nếu là một người nói thì sẽ không được tin tưởng, nhưng nhiều người nói, cũng có người cho rằng mấy bài viết này do công ty phát hành bỏ tiền ra thuê người viết nhưng mà mấy người viết bài chỉ là cá nhân tự đăng trên Weibo của mình, không phải nhà báo chuyên mục giải trí cũng không phải nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp. Tác giả những bài viết này không dựa vào viết review phim để kiếm tiền cho nên lời lẽ rất công chính. Chỗ nào hay khen hay, chỗ nào dở chê dở, nam nữ chủ xứng đôi, nam nữ phụ diện ăn ý, nữ phụ ác độc trước mặt người nói tiếng người. Trước mặt quỷ nói chuyện ma quỷ, phim thanh xuân vườn trường nhưng lại không giống những phim vườn trước khác yêu đến chết đi sống lại mà phim có chân tình. Cũng có âm mưu quỷ kế. Bình luận trên mạng dần dần thay đổi. Nhiều người bắt đầu khen ngợi Hạ Diệc Sơ. Hình thành hai phe mở ra hình thức tổn thương nhau. Fan của Hạ Diệc Sơ bắt đầu tăng lên. Đối chiến với nhóm người thường xuyên mắng cô trên mạng. Tần Qua lúc này bắt đầu mua thủy quân. Giúp đỡ những nhóm nhỏ bênh đỡ cô. Cùng nhau chống lại phe kia. Ba bên mắng nhau không còn gì để nói. Công ty phát hành lại cao hứng chiếu một tuần 4 tập phim. Những tập cuối, Hạ Diệc Sơ hạ màn hoàn mỹ. Trên màn hình là sương khói mông lung. Càng lúc càng xa, chỉ còn lại một bóng dáng. Kết cục này, quả thật chạm đến chân tâm khán giả. Trong mộng là ai? Chịu không nổi. Rõ ràng cô ta làm chuyện xấu. Sao tôi lại còn đau lòng thay cô ấy chứ? Mưa to gió lớn sẽ dừng. Tôi muốn yêu đương cô gái hư hỏng này, sẽ vui vẻ chịu đựng. Cá bảy màu, mama hỏi tôi vì sao khóc, tôi có thể nói là mình vừa yêu người bị thất tình trong phim không? Cành đào sum suê, đau lòng thay cho cô ấy. Sinh tháng 7, sao kết cục lại như vậy? Rất muốn phóng dao đạo diễn. Dương Mai quả quả, phóng dao, một, người qua đường bù nhìn. Kỳ thật tôi thấy kết cục này cũng khá tốt. Tô Manh yêu thầm, áp lực quá lớn, hơn nữa, nam chính lại mềm yếu. Tôi có phần khinh thường hắn. Sao hắn có thể nhận ra nữ chủ mà không nhận ra Tô Manh? Trong khi cô ấy chỉ cần nghe giọng đã nhận ra hắn. Nghĩ đến muốn, chết tâm, hẳn là yêu và được yêu là hai việc khác nhau. Hắn là người trong lòng ngươi, nhưng ngươi chỉ là người qua đường đối với hắn. Cách chương.